Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, một quyền siêu rùa. Mercedes trận quán bên trong. Tiếng người huyên náo, cho dù là rút thăm nghi thức, đều có trên ngàn tên người xem ra trận. Đủ thấy giải thi đấu nhiệt độ. Khách quý trên ghế, Đường Huy trải lấy đầu bóng, mặc đồ tây. Ánh mắt ở đây trong quán vừa đi vừa về liếc nhìn. Lôi Châu thành phố điện hệ quán chủ. Lữ Giang Hải úng thanh nói. Người cổ đau. Ta đang nghĩ. Lục Dã vì cái gì còn chưa tới. Lục Dã là cái nào? Liền là đem ngươi nhi tử giết xuyên cái kia. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lữ Giang Hải xanh cả mặt. Pip lắp chén bên trên. Lữ Hữu bị quét ngang tràng cảnh. Phảng phất còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Đạo quán chủ nhi tử. Làm sao lại một mực rơi vào người sau? Hừ. Lữ Giang Hải hừ lạnh một tiếng. Không nói nữa. Đường Huy sắc mặt cổ quái. Gần nhất một mực bị Jenga tới cửa phá quán. Áp lực có chút lớn a. Thế mà không cẩn thận đem lời thật lòng nói ra. Cái này. Tuyển thủ thông đạo truyền đến rối loạn tưng bừng. Phóng viên Micron đèn kịch liệt lấp lóe. Tựa như cự tinh đăng tràng. Thính phòng vang lên núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay. Chibana, ta thích ngươi a. Kia là Lan, ngươi cái giả fan hâm mộ. Lục lão sư mới từ công ty chạy tới. Giờ phút này một mặt mộng bức. Rút cái ký mà thôi. Về phần tình cảnh lớn như vậy sao? Lục Dã tiên sinh, ta là Ma Đô vãn báo phóng viên. Nam phóng viên hét lớn. Có thể nói một chút ngài giải thi đấu mục tiêu sao? Lục Dã nhìn qua xếp sau ô mênh mông phóng viên. Có chút mặt toát mồ hôi nói. Hết sức liền tốt. Nam phóng viên nhãn tỉnh sáng lên. Vù vù tại vở trên ghi chép nói. Lúc trước, khiêm tốn khiến người trưởng thành. Đoạt giải quán quân lôi cuốn nói như vậy. Mạng lưới nhiệt độ, để Lục lão sư trở thành được quan tâm nhất tuyển thủ một trong. Rốt cuộc Lục lão sư nhan giá trị, bản thân liền tự mang lưu lượng, lại thêm trước đó toàn thắng chiến tích, lại đẹp trai lại mạnh, Lục lão sư người đưa ngoại hiệu nhỏ Stone, rất nhiều tuyển thủ dự thi ánh mắt vù vù rơi vào Lục Dã trên thân. Cái này trong ánh mắt có ghen ghét, có căm thù, có thưởng thức, đến từ cách đấu thế gia Tề sư sư, mặc không có tay áo ba lỗ màu đen, tết tóc đuôi ngựa. Lộ ra hai cánh tay màu đồng cổ cơ bắp. Thu tầm mắt lại. Tề sư sư anh khí trên mặt. Lại có một tia đỏ ửng. Tỷ, ngươi coi trọng người ta. Nói cái gì ngốc lời nói. Tề sư sư a tiếng nói. Lại vô ý thức nhìn nhe răng cười to Jenga một chút. Chẳng qua là cảm thấy. Có chút đáng yêu. Thi đấu khu đại hội 32 cường tranh đoạt thi đấu. Vẫn như cũ là 2v2 đánh đơn chế. Tuyển thủ từng cái tiến lên rút thăm. Từ người chủ trì tuyên bố cuối cùng phân tổ. Thâm niên nhà huấn luyện. Dương Chi Sương. Giao đấu Lôi Châu đạo quán. Lữ Hữu. Khách quý trên ghế. Lữ Giang Hải hỏi. Cái này Dương Chi Sương. Là lai lịch gì? Đường Huy nói. Tại Kanto đại hội. Cầm tới qua 32 cường tuyển thủ. 32 cường. Kia không có gì đáng ngại. Lữ Giang Hải nhẹ nhàng thở ra. Con ta có quán quân chi tướng. Tổ kế tiếp. Người chủ trì thanh âm đột nhiên lên cao. Lục Dã tuyển thủ theo tiếng nói kéo dài. Mọi người tại đây nín hơi. Giao đấu đủ quyền lưu cách đấu đạo quán. Tề sư sư. Có thể lấy nhà mình dòng họ khai tông lập phái. Bản này liền là vinh quang cửa nhà sự tình. Tề sư sư phụ thân. Là Đông Hoàng Liên Minh nổi danh cách đấu đại sư. Từng lấy được qua P1 trọng lượng cấp đai lưng vàng. Mà hắn nữ càng là đạt được đạo quán chân truyền. Dự định tham gia xong thi đấu khu đại hội về sau. Tiến quân Đông Hoàng đại hội. Về phần Lục Dã. Mặc dù là trường đại học thi đấu vòng tròn tốt nhất người. Nhưng cũng chỉ có nửa năm lý lịch. Cho dù chiến thuật bản lĩnh vững chắc. Nhưng ở kinh nghiệm thực chiến bên trên. Không khỏi cũng quá thiếu sót. Đây không phải cầy đồ bảo sao? Nghiêm túc, cái này không phải liền là cái trò chơi dẫn chương trình. Tề Sư Sư đều nhanh bình trên nghề nghiệp cách đấu ra. Sinh viên năm thứ hai cầm đầu thắng. Khách quý trên ghế, Lữ Giang Hải có ý riêng nói. Có người, bay lên đến sớm, ngã xuống cũng sớm đâu. Đường Huy sắc mặt cổ quái. Van cầu ngươi đừng sữa. Con của ngươi sắc mặt đều nhanh phát xanh a. Rút thăm nghi thức kết thúc sau. Tề Sư Sư tại tuyển thủ trong thông đạo tìm tới Lục Dã. Chủ động bắt tay nói. Rất chờ mong cùng ngươi trận tiếp theo quyết đấu. Lục Dã liếc mắt Tề Sư Sư màu đồng cổ cơ bắp. Có chút líu lưỡi. Đây là sự thực có chút đồ vật a. Thua. Cho đường quán chủ cũng có cái bàn giao đi. Trở lại ghế tuyển thủ ngồi xuống. Lục Dã cùng Jenga một người cầm một thùng bắp rang cùng Coca-Cola. Bắt đầu đứng ngoài quan sát lên tổ A tuyển thủ tranh tài. Tổ thứ nhất là Lôi Châu đạo quán truyền thừa. Lữ Hữu giao đấu thâm niên nhà huấn luyện. Dương Chi Sương. Dương Chi Sương là cái mặt mũi tràn đầy ôn hòa đại thúc. Hướng Lữ Hữu nhẹ gật đầu về sau. Liền ném ra trong tay Pokeball. Bão cát cuồn cuộn mà đến. Thính phòng vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Ban. Tyranita. Ta đi. Cái này mẹ nó cầm đầu đánh nga. Đầy trời hoàng cát bên trong. Bao trùm áo giáp màu xanh lục Tyranita. Nâng lên giữ tợn hung ác đầu lâu. Ngửa mặt lên trời gào thét. Giống. Một giọt mồ hôi lạnh. Từ Lữ Hữu cái chán xẹt qua. Ném ra trong tay Pokeball. Mặc dù là cuối cùng hình thái Magna John, tại Tyranita trước mặt vẫn như cũ có chút không đáng chú ý. Đường Huy sửng sốt một chút, hỏi hướng bên cạnh Lữ Giang Hải. Lữ quán chủ, con của ngươi là có át chủ bài sao? Có quán quân chi tướng, không đến nỗi ngay cả bát cường đều vào không được a. Lữ Giang Hải sắc mặt cổ quái, cứng cổ nói. Đương nhiên, Đường Huy giật mình. Nguyên lai Lữ quán chủ nhi tử khẩn trương như vậy, là giả vờ nha. Sau 5 phút, bị Tyranita đẩy ngang Lữ Hữu, một mặt uể oải rời khỏi sân bãi. Đường Huy cùng Lữ Giang Hải hai mặt nhìn nhau, nhất thời trầm mặc. Lữ Giang Hải, ngoài ý muốn, Đường Huy, có thể lý giải, hạ tổ liền là Lục Dã. Ta nhìn hắn, cũng không tốt gì. Lữ Giang Hải đỏ lên cổ. Biện bạch giống như khoát tay áo. Đường Huy cau mày, lại cũng không tự chủ được nhẹ gật đầu. Lục Dã mặc dù mạnh, nhưng chính là thích khinh thường. Nếu như không lên chủ lực, đánh Tề Sư Sư, có lẽ thật sẽ có một ít nguy hiểm a. Đến phiên B tổ tranh tài, bầu không khí lại lần nữa đẩy hướng cao trào. Cho mời xong phương tuyển thủ ra trận. Lục Dã vỗ vỗ Jenga đầu. Đi thôi, đến phiên chúng ta. Tết tóc đuôi ngựa Tề Sư Sư, đổi lại một thân karate phục, trên lưng cột đai đen, như có như không liếc mắt Jenga. Tề Sư Sư ném ra Pokeball, lên đi, hít môn chan, thân mang màu nâu võ sĩ khôi giáp, trên tay mang theo đỏ tươi cách đấu thủ sáo. Hít môn chan ánh mắt ton, khiêu khích, nắm đấm hổ hổ sinh phong. Lục Dã nghĩ nghĩ, vẫn là ném ra Luxury Ball, ngao ô. Huyền không, hồng quang lấp lóe, Crown Line từ Luxury Bo bên trong bay nhào mà ra. Thử mở răng nanh, chậc chậc, Crown Line thêm Luxury Bo, đây cũng quá có tiền đi. À cái này, sẽ không thực sự có người còn mang ban đầu hình thái a. Hai bên người xem nghị luận ầm ĩ, nhưng đối cách đấu ra mà nói, intimidate, đe dọa, không thể nghi ngờ là cái không nhỏ lực cản. Tề Sư Sư nhíu mày. Hít môn chan. Mắc pan. Âm tốc quyền. Hít môn chan sải bước đột tiến. Cánh tay đột nhiên duỗi dài. Nhanh như thiểm điện nắm đấm. Lấy xảo trà góc độ trực kích Crown Line mặt. Bành. Crown Line lắc lư hạ đầu. Thử lên răng. Trong miệng tụ tập lên flamethrower. Phun ra hỏa diễm. Detect. Xem thấu. Hít môn chan trùng điệp hai tay. Ngăn cản được mãnh liệt liệt hỏa. Trở tay một cái trọng quyền. Bành, bành, bành. Hoàn toàn thấy không rõ quyền nhanh. Liên tục không ngừng trọng quyền. Liên tiếp rơi vào Crown Line trên thân. Nhưng Crown Line làm bộ gào hai tiếng. Thậm chí còn lay động lên cái đuôi. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này Growlithe làm sao cùng người không việc gì đồng dạng. Cái này mẹ nó cũng quá thịt đi. Tề sư sư nhíu mày. Nhìn về phía thở hồng hộc hít môn chan. Cùng nó cháy đen quyền sáo lâm vào bóng. Đến tột cùng là lúc nào? Đột nhiên, tề sư sư chấn động trong lòng. Nhớ tới bị đi tách. Xem thấu, ngăn cản chiêu thức. Loại kia uy lực, tựa hồ không giống như là flamethrower. Phun ra hỏa diễm, ngược lại giống như là Will Whip, quỷ hỏa, bỏng dưới, liên tục tiến công hít môn chan, ngược lại lâm vào thế yếu. Nhưng là, ta đã khám phá, tề sư sư nhìn chằm chằm lục dã, ánh mắt sắc bén, a tiếng nói, hít môn chan, phơ sát, gượng trống, khí tức hỗn loạn hít môn chan, đột nhiên bạo phát ra tốc độ kinh người. Một cái lấp lánh bạch quang trọng quyền trực kích mặt, giác á, protect, bảo vệ, lục sắc bình chướng, theo tiếng phá toái, Growlithe mượn tình thế triệt thoái phía sau 2 mét, flamethrower, phun ra hỏa diễm, chấm ngoặc kép, lục dã nói, không có ích lợi gì, tề sư sư quát to, phơ sát, gượng trống, dùng nắm đấm phá vỡ mãnh liệt hỏa diễm, hít môn chan cắn chặt hàm răng. Một cái ngang ngược trọng quyền vung ra. Nhưng mà, tề sư sư đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái này cũng có thể không lớn. Là dựa vào đích, đào hang, né tránh sao? Không đúng, các ngươi nhìn lên bầu trời. Body slam, thái sơn áp đỉnh, chấm ngoặc kép, lục dã thản nhiên nói. Ánh mặt trời chói mắt dưới. Một đầu phiêu phì thể trắng Growlithe trống rỗng vọt lên. Ngao ô. Huyền không, thân nặng đem hít môn chan áp đảo tại đất. Ầm ầm, khói bụi bay lên, hàng phía trước một trận nuốt nước bọt thanh âm. Ta làm sao ẩn ẩn giống như là thấy được Snorlax. Cơ hồ đầy máu treo lên đánh a. Khách quý trên ghế, Đường Huy vô tình hay cố ý lườm Lữ Giang Hải một chút. Lữ Giang Hải ho khan nói. Chà, còn có tiếp theo con. Theo ta được biết, đó mới là nàng vương bài. Tề sư sư thu hồi đánh mất năng lực chiến đấu hít môn chan. Hít sâu một hơi. Chính mình, giống như không phải tại đối mặt một cái học sinh. Mà là tại cùng một tòa nguy nga không phá vỡ đại sơn đối tuyến. Dù là năm đó, đi cách đấu ra chắc đạo quán học tập lúc. Đều chưa từng có cảm thụ như vậy. Tề sư sư nhấp miệng môi dưới. Ném ra Pokebo. Đi thôi. Swampert. Giống. Tuyệt đối lực lượng. Nghe nói có thể một tay giơ lên nặng một tấn khối đá. Tùy tiện thôi động mấy tấn xe tải. Swampert màu lam khuỷu tay. Lũng lên cường kiện cơ bắp. Nâng lên gương mặt hai bên gai nhọn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này cảm giác áp bách mãnh liệt. Lại để thính phòng yên lặng một lát. Intimidate. Đe dọa. Đã phát động. Lục dã móc ra Luxury Ball. Đem Growlithe thu về. Đi thôi. Squirtle, Derny, gạch dưới, mang theo kính dâm Squirtle, dẫn tới trên trận một trận ngọa táo. Lục lão sư thật sự là không tiến hóa liên minh, đấy chứ. À cái này, cũng không phải trường đại học thi đấu vòng tròn. Lại nói thuộc tính cũng không chiếm ưu a. Lữ Giang Hải hừ hừ nói. Xem đi, hắn đều luống cuống tay chân. Đường Huy sắc mặt cổ quái. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này Squirtle, giống như mới là lục dã vương bài đi. Squirtle, tề sư sư nhăn đầu lông mày. Lẫm tiếng nói, Swampert, Ipan, to lớn băng tinh, tại Swampert trên nắm tay hội tụ. Điểm điểm vụn băng từ không trung tản mát, lạnh thấu xương hàn ý. Để khách quý trên ghế mấy quán chủ, không hẹn địa ngồi thẳng người. Nhưng khi lục dã chỉ huy vang lên. Tất cả mọi người há to miệng. Squirtle, Ipan, người cũng tới Ipan. Squirtle, cầm đầu cùng Swampert đối quyền. Đây quả thực là tự sát thức tiến công A. Lạnh thấu xương trong gió lạnh. Squirtle ngừng thở, mãnh liệt aura, một mực khóa chặt lại Swampert. Sau đó, Squirtle vứt bỏ kính dâm. Ầm ầm, Ipan cùng Ipan đối kháng. Hướng bốn phía nhấc lên mạnh mẽ cương phong. Trong sân đông kết lên tầng băng. Nhưng lại đột nhiên bỗng nhiên hạ xuống. Giác á, một cái hố cực lớn sinh ra. Xương trắng lượn lờ, tất cả mọi người nín thở. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Lữ Giang Hải sắc mặt, đột nhiên trướng thành gan heo. Tại kia phiến tán đi trong gió lạnh, một cái nho nhỏ cái bóng, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Trên khán đài một mảnh lặng ngắt như tờ. Giác a, giác nha, Squirtle dẫm lên vụn băng, nhặt lên kính râm, một lần nữa đeo lên, hướng phía Lục Dã khẽ gật đầu. Chúa công, may mắn không làm nhục mệnh. Ngọa tào, trên khán đài bộc phát ra một trận reo hò. Dây, Squirtle đem xuông pớt cho dây. Cái này kịch bản làm sao cùng ta nghĩ không giống a. Tề sư sư một bộ khó có thể tin thần sắc. Một con Squirtle, làm sao có thể. Đột nhiên, tề sư sư con ngươi hơi co lại. Khó có thể tin nhìn về phía Squirtle bóng lưng. Chỉ có một đạo vết thương. Lục Dã thần sắc, đồng dạng khá phức tạp. Cái này dây, ta còn chuẩn bị 5 bộ quanh co chiến thuật. Ngươi trực tiếp, liền đem đối diện cho dây. Không hổ là ngươi a, Squirtle, Lục Dã lẩm bẩm nói. Squirtle khẽ vuốt cằm, mang theo đau lòng liếc mắt phía sau. Nhìn đến lúc này, không có 180 bình siêu cấp thuốc trị thương, là không lành được đâu. Lấy nghiền ép tư thái, Lục lão sư rất nhập bát cường. Đế đại lão hiệu trưởng Tôn Hoài An đặc biệt gọi điện thoại tới, cười ha ha, tiểu tử, người Squirtle có lão phu năm đó phong thái. Squirtle Ipan, sư thừa từ Đông Hoàng Đại hội Á quân Tôn Hoài An hiệu trưởng. Điều này cũng làm cho Lục Dã tương đương bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn qua trong tay giấy tờ, cùng mang theo đổ đầy toàn mãn thuốc cái túi nhỏ. Tâm tình thật tốt Squirtle. Lục Dã tâm tình phức tạp, thắng tranh tài, thua nhân sinh, nói, đại khái liền là loại tình huống này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.